Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, 072, Tô Văn xuất quan, Lâm Tĩnh chủ tớ ba người vấn đề xem như giải quyết. Kế tiếp chính là chờ Tô Văn xuất quan. Sau đó, một hàng bảy người cùng đi đệ tứ Trọng Sơn. Đối với đệ tứ Trọng Sơn, mặc kệ là Tô Ngọc vẫn là Tô Cẩn đều thập phần chờ mong, nghe nói đệ tứ Trọng Sơn cùng nhất, nhị, tam Trọng Sơn đều không giống nhau. Tam hoàng tử biết này trong đó huyền bí sao? Cơm chiều thời gian, Tô Cẩn ngồi ở Lãnh Minh Cẩm bên cạnh, rất là nghiêm túc thỉnh giáo lên. A, ta cũng là lần đầu tiên tới thất Trọng Sơn bí cảnh. Bất quá ở tới nơi này phía trước, nghe một ít tiền bối nói, tiến vào đệ tứ Trọng Sơn lúc sau, mới xem như chân chân chính chính tiến vào bí cảnh, mà phía trước tam Trọng Sơn phần lớn tài nguyên đều đã bị tiền nhân khai quật đi rồi. Nói cách khác, chúng ta đi đệ tứ Trọng Sơn có thể được đến càng nhiều tài nguyên. Này một đường đi tới, trừ bỏ mỗi nhất Trọng Sơn bảo hộ yêu thú ở ngoài, Tô Cẩn thật đúng là không có được đến quá mặt khác tài nguyên. Vừa nghe nói sẽ có nhiều hơn tài nguyên, Tô Cẩn lập tức tới hứng thú nhi, không tồi. Đệ tứ Trọng Sơn nói, đích xác sẽ có không ít tài nguyên. Bất quá tương đối mà nói, nguy hiểm cũng sẽ rất nhiều. Bởi vì đệ tứ Trọng Sơn yêu thực cùng yêu thú đều là tứ cấp cấp bậc. Bình thường thường một con yêu thú sẽ có ngũ tinh, lục tinh vô linh uy lực, nếu là bảo hộ nguồn năng lượng mảnh nhỏ yêu thú, cấp bậc sẽ đạt tới cửu tinh vô linh cấp bậc, nghe được tam hoàng tử nói. Tô Cẩn bất giác nhăn nhăn mày, nói như vậy, chúng ta muốn đi vào đệ ngũ Trọng Sơn bí cảnh nói, chẳng phải là so lên trời còn khó. Hiện tại bọn họ tổng cộng có 7 người, chỉ có Lãnh gia tam huynh đệ là vô linh cấp bậc. Mặt khác 4 người cấp bậc càng thấp, nếu gặp được cửu tinh vô linh, chỉ sợ là Lãnh gia tam huynh đệ đồng loạt ra tay, phần thắng cũng sẽ không quá lớn, này đảo cũng chưa chắc. Nếu chúng ta có thể ở đệ tứ Trọng Sơn tìm được một ít cơ duyên, tăng lên thực lực của chính mình nói không chừng có thể xông qua kết giới, tiến vào đệ ngũ Trọng Sơn đâu. Nghe được lời này, Tô Cẩn khẽ gật đầu, chỉ mong đi. Hang động khẩu, nhìn một thân hồng quang từ bên trong đi ra người, Lãnh Minh Dạ tinh thần chấn động, một đôi màu xanh biếc đôi mắt lập tức thần thái sáng láng nhìn phía đối phương, thu liễm nhập vào cơ thể mà ra hồng quang. Tô Văn chậm rãi đi ra hang động, đi tới Lãnh Minh Dạ bên cạnh, đều luyện hóa, ngẩng đầu lên tới. Lãnh Minh Dạ nhìn hướng về phía kia trương chính mình tâm tâm niệm niệm khuôn mặt, ân nhàn nhạt lên tiếng. Tô Văn cúi xuống thân, mị nhãn mỉm cười vọng vào nam nhân đáy mắt, đối mặt khinh tiến chính mình tuấn mỹ kiều thê, Lãnh Minh Dạ vẫn luôn đều không có cái gì cảm xúc, khuôn mặt chậm rãi trở nên nhu hòa lên, đáy mắt cũng rõ ràng nhuận sinh ra nhẹ nhẹ từng đợt ôn nhu, chậm rãi cúi đầu. Tô Văn môi chậm rãi dựa hướng về phía nam nhân nhấp khẩn cánh môi, tứ ca, người xuất quan. Mắt thấy hai người môi liền phải chạm vào ở bên nhau, đột nhiên Tô Văn bên tai truyền đến thân nhân một tiếng kêu gọi, Tiểu Ngọc. Ngẩng đầu liếc thấy muội muội thân ảnh, Tô Văn lập tức cất bước đón đi lên, tứ ca, nhân gia rất nhớ ngươi. Phác gục ca ca trong lòng ngực, Tô Ngọc bất giác đỏ hốc mắt, rốt cuộc mới chỉ có 14 tuổi. Dù sao cũng là lần đầu tiên ra cửa rèn luyện, người ở bên ngoài trong mắt có lẽ nàng vĩnh viễn là cái kia muốn cường lại cường thế Tô gia ngũ tiểu thư, nhưng là ở thân nhân trước mặt, nàng cũng chỉ bất quá là một tiểu nha đầu mà thôi, nha đầu ngốc. Nhẹ nhàng xoa xoa muội muội đầu nhỏ, Tô Văn cười, tứ ca, ngươi tu luyện thế nào? Ta hảo lo lắng ngươi. Liếc chính mình huynh trưởng, Tô Tô Ngọc từ trên xuống dưới đánh giá lên, liền sợ chính mình ca ca đã chịu chút nào thương tổn, không cần lo lắng. Ta đã thành công luyện hóa yêu hỏa, hiện tại là 8 tinh vu giả thực lực. Mỉm cười, Tô Văn vội vàng đem tin tức tốt này cùng chính mình thân nhân chia sẻ, 8 tinh vu giả. Tứ ca ngươi thật là lợi hại nga. Nghe thấy cái này tin tức, Tô Ngọc kinh hỉ không thôi, phía trước tứ ca cũng bất quá là một tinh vu giả mà thôi. Không thể tưởng được nhanh như vậy liền 8 tinh. Chiếu cái này tốc độ, chỉ sợ sớm muộn gì sẽ vượt qua chính mình. Xem ra, chính mình muốn nỗ lực đâu. Liếc bên kia nhi huynh muội gặp nhau, ấp ấp ôm ôm hình ảnh. Lãnh Minh Dạ trầm ngâm một tiếng, bất giác rũ xuống đôi mắt, chúc mừng thiếu gia xuất quan. Tô Văn có thể ở tu luyện chi trên đường càng đi càng xa. Tô Cẩn không thể nghi ngờ là nhất hắn vui vẻ một người. Từ trước, nhìn thiếu gia ngồi ở thau tắm, một lần lại một lần chịu đủ linh thảo tôi thể chi khổ. Một lần lại một lần đau chết ngất qua đi, Tô Cẩn đều đau lòng muốn từ bỏ. Nhưng là, Tô Văn nhưng vẫn kiên trì, bằng vào chính mình vượt quá thường nhân nghị lực. Tô Văn rốt cuộc là ở Tô Cẩn thuốc tắm kích thích hạ, trở thành hậu thiên thức tỉnh già. Thành công thức tỉnh rồi hỏa hệ vu chi lực, chúc mừng hoàng tử phi xuất quan. Cất bước tiến lên, kinh lôi cũng vội vàng lại đây chúc mừng, nói thực ra. Phía trước kinh lôi đối Tô Văn vị này cửu hoàng tử vẫn luôn đều không phải thực đãi thấy. Nhưng là, từ Tô Văn đem ly chụp nguyên thạch đưa cho Lãnh Minh giả. Từ Tô Văn ra sức giữ gìn. Giúp đỡ Lãnh Minh Dạ ứng phó những cái đó thái tử a, hoàng tử a, công chúa lúc sau, kinh lôi liền đối với vị này cửu hoàng tử phi cái nhìn đại đại đổi mới, lại thêm chi. Cửu hoàng tử phi còn tặng kia 3 cái bảo mệnh chứng thần người máy cho hắn. Càng là làm hắn thập phần cảm kích, ân. Nhìn hai người, Tô Văn khẽ gật đầu, A Văn, chúc mừng ngươi. Cất bước tiến lên, tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm cũng vội vàng mở miệng chúc mừng ngươi cửu hoàng tẩu. Đi lên, trước, Lãnh Minh Cẩm cùng Lãnh Minh Thanh huynh đệ cũng vội vàng tiến lên chúc mừng, thập nhất đệ. Ngươi không sao chứ, liếc thấy Lãnh Minh Thanh, Tô Văn trước tiên dò hỏi lên, A Văn không cần lo lắng, phiền toái đã giải trừ, mỉm cười. Lãnh Minh Cẩm vội vàng trả lời, đáng tiếc, làm Lâm Tĩnh ra hỏa kia trốn thoát. Nói đến cái này, thập nhất hoàng tử khẽ nhíu mày, thập nhất hoàng tử không cần lo lắng. Chúng ta luôn có cơ hội bắt được đến hắn. Nghe Tô Cẩn như vậy nói, mọi người khẽ gật đầu, ngồi ở kim tiền báo bối thượng. Yên lặng nhìn bị mọi người vây quanh ở trung gian chúc mừng người. Lãnh Minh Dạ bất giác mím môi, không biết vì cái gì. Tại đây một khắc, hắn cảm thấy Tô Văn giống như là bị đông đảo ngôi sao sở quay chung quanh một viên sẽ sáng lên ánh trăng, mà hắn đó là một viên ảm đạm không ánh sáng cục đá. Đừng nói là đứng ở đối phương bên người nhi, cùng hắn sánh vai, liền tính là như vậy nhìn hắn, tựa hồ đều là một loại lớn lao hy vọng xa vời. Mà loại cảm giác này làm Lãnh Minh Dạ cảm thấy xưa nay chưa từng có không xong. Không xong tột đỉnh, dạ dạ, bất quá Tô Văn tựa hồ cũng không tưởng cấp nam nhân quá nhiều miên man suy nghĩ thời gian. Thực mau, người của hắn liền xuất hiện ở Lãnh Minh Dạ bên người nhi, nhìn đến Tô Văn tràn đầy vui sướng tươi. Cười khuôn mặt, Lãnh Minh Dạ kéo kéo khóe miệng. Trầm tịch khuôn mặt chậm rãi nhu hòa lên, vất vả ngươi. Cúi đầu, Tô Văn ở nam nhân bên trái nhi trên mặt rơi xuống một hôn, vì ngươi. Vui vẻ chịu đựng, chỉ cần là vì ngươi. Lại vất vả, ta Lãnh Minh Dạ cũng cam nguyện, nghe vậy. Tô Văn ha ha ha cười ra tiếng tới, nhìn không ra tới, ngươi này đầu gỗ còn rất sẽ nói lời ngon tiếng ngọt sao. Bị Tô Văn như vậy một khích lệ, Lãnh Minh Dạ chớp chớp mắt, rõ ràng có chút không được tự nhiên, ha ha ha. Cái này cũng là muốn xem người. Cửu đệ nhu tình mật ý là chuyên môn để lại cho A Văn ngươi. Cười ha ha, tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm cười trêu ghẹo, đúng vậy. Đúng vậy, cửu ca nhưng cho tới bây giờ sẽ không đối người khác nói loại này lời nói đâu. Vội vàng tiếp âm, thập nhất hoàng tử cũng đi theo trêu chọc lên, tứ ca. Cất bước đi tới, Tô Ngọc Lôi kéo chính mình huynh trưởng góc áo. Kia ý tứ lại rõ ràng bất quá, là muốn cho Tô Văn Ly Lãnh Minh dạ xa một chút, nhìn muội muội vẻ mặt đề phòng bộ dáng. Tô Văn cười nâng lên tay tới nhéo nhéo muội muội khuôn mặt, không cần chú ý. Dạ dạ là người ta thích, không phải người ngoài. Tứ ca, ngươi, nghe được ca ca như vậy nói, Tô Ngọc hơi kinh hãi, tại sao lại như vậy? Cái kia người què căn bản là không xứng với tứ ca. Chính là tứ ca vì cái gì? Vì cái gì sẽ thích hắn đâu? Tiểu Ngọc, cảm tình sự không phải một câu hai câu lời nói có thể nói rõ ràng. Chờ đến ngươi gặp được, tự nhiên cũng liền minh bạch. Ca ca hy vọng, người ta thích, Tiểu Ngọc cũng có thể đủ tiếp thu cùng thích. Ở ca ca nhu hòa ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Tô Ngọc khẽ gật đầu, ta đã biết tứ ca, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu không thích Lãnh Minh giả. Nhưng là, Tô Ngọc tuyệt không sẽ ở ngay lúc này nói ra, thương chính mình tứ ca tâm. Cho nên, nàng gật đầu, tỏ vẻ sẽ nghe ca ca nói, ngoan. Liếc thấy muội muội ngoan ngoãn liên tục gật đầu, Tô Văn cười vỗ vỗ đối phương bả vai, ban đêm. Lãnh Minh Cẩm cùng Lãnh Minh Thanh huynh đệ hai cái một tổ thủ nửa đêm trước, mà Tô Cẩn cùng Kinh Lôi một tổ thủ sau nửa đêm. Những người khác nghỉ ngơi cũng không có dựng lều trại. Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ hai người trực tiếp lựa chọn phía trước. Tô Văn tu luyện hang động nghỉ ngơi, đem hang động khẩu dùng trận pháp phong ấn, Lãnh Minh Dạ liền lấy ra nhẫn không gian đệm chăn, bắt đầu vì chính mình cùng Tô Văn trải giường chiếu, nhìn chịu thương chịu khó phô hảo đệm chăn. Ngồi ở bên trên nhi nam nhân, Tô Văn nhoẻn miệng cười, cũng ngồi ở nam nhân bên người nhi, muốn hay không ta giúp ngươi trải vuốt một chút trong cơ thể vu. Chi lực, Tô Văn vừa mới luyện hóa yêu hỏa, sẽ xuất hiện linh lực lắng đọng lại hiện tượng, nếu trải vuốt một chút nói. Đối phương sẽ đem yêu hỏa luyện hóa càng thêm hoàn toàn, nghe vậy. Tô Văn liên tục gật đầu. Hảo a, nam nhân nguyện ý hỗ trợ. Tô Văn tự nhiên là cầu còn không được, ngồi xong. Đem đôi mắt nhắm lại. Ân, gật đầu. Tô Văn ngồi xếp bằng ngồi thẳng thân mình. Chậm rãi nhắm lại hai mắt, chậm rãi nâng lên song trường. Lãnh Minh Dạ đem lòng bàn tay để ở Tô Văn bối thượng. Kỳ thật, nam nhân dùng chính mình vu chi lực tiến vào Tô Văn linh mạch. Vì Tô Văn trải vuốt linh mạch bên trong trầm tích linh lực, cái này quá trình. Từ nghĩa rộng thượng giảng, đó là vu thuật tu giả chi gian linh lực song tu, tuy rằng không có đề cập đến thân thể. Nhưng là, loại này hành vi đã thuộc về là song tu phạm trù. Một canh giờ sau, Lãnh Minh Dạ thu hồi chính mình phát ra vu chi lực. Tô Văn chậm rãi mở mắt, cảm giác chính mình trong cơ thể vu chi lực tựa hồ tăng vọt ra một mảng lớn, giơ tay. Một viên quả táo lớn nhỏ hỏa hệ quang cầu xuất hiện ở Tô Văn trong lòng bàn tay. Thực mau, hỏa hầu liền biến ảo thành một con hỏa diễm điểu hình dạng. Nhìn trong lòng bàn tay so với phía trước lớn suốt một vòng hỏa diễm điều. Tô Văn vui sướng không thôi. Dạ dạ. Ngươi xem, ta thăng cấp trở thành vu sĩ. Một tinh vu sĩ. Nhìn Tô Văn kích động bộ dáng. Lãnh Minh Dạ liên tục gật đầu. Chúc mừng ngươi. Đều là ngươi công lao. Nói chuyện, Tô Văn thu hồi trong tay hỏa diễm điều. Giữ chặt nam nhân cánh tay. Liền ở đối phương trên mặt gặm một mồm to. Hết chương.